Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, Sydney Thành. Sáng sớm, Harris ra tộc phòng ăn. Harris Nam Tước ba người cùng Ray đám người, ngồi vây quanh dài hình trước bàn ăn, hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng có xốp tựa như kẹo bông gòn mật ong bánh mì. Có mùi thơm nức mũi thịt mùi thơm khắp nơi bò bít tết. Còn có từ Harris pháo đài chăn nuôi bò sữa gạt ra sữa tươi. Ray tâm tình thật tốt dùng đến bữa ăn. Giấc ngủ tốt, tâm tình tốt, sức ăn càng tốt hơn. Đồng dạng là ăn ba người phần bữa sáng sau. Mới cuối cùng kết thúc dùng cơm. Ngược lại là pháo đài chủ nhân một trong Kevin. Bình tĩnh khuôn mặt. Mặt mũi tràn đầy u ám. Bàn ăn trên, Berno cùng Alice đều nghi ngờ tại Gray cùng Kevin trên mặt đánh giá. Trong lòng đều là vẻ ngờ vực. Biểu ca là đã động thủ cứ vậy mà làm Gray. Vẫn là không có. Vì cái gì Gray nhìn tâm tình thật tốt. Ngược lại là biểu ca nhìn tâm tình không tốt. Ngược lại là Caroline trong mắt lóe lên vẻ cân nhắc. Hiển nhiên nàng tối hôm qua suy đoán là đúng, biểu ca cũng không thể chỉnh đến Gray, ngược lại nhưng có thể tự mình ăn thiệt thòi. Cuối cùng, bữa sáng tại hơi có vẻ không khí quái dị ở trong kết thúc. Fergus gia tộc đội ngũ cùng Harris gia tộc đội ngũ cả đội. Chuẩn bị đi tới Sydney hầu tước lĩnh. Biểu ca, chúng ta mấy cái có một thời gian thật dài không có tụ. Không bằng ngồi chúng ta xe ngựa. Berno hướng về Kevin phát ra mời nói. Đúng nga, biểu ca, cùng nhau náo nhiệt một chút. Alice cũng phát ra mời. Không được, về sau đi. Kevin nhìn thoáng qua bên cạnh vẻ mặt tự nhiên Gray một chút. Liền vội vàng lắc đầu phủ định. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua. Hắn bây giờ thấy Gray liền nén giận. Thật sự là không nghĩ cả ngày cùng Gray ở chung một chỗ. Ếch, tốt, thấy Kevin cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Berno cũng đành phải từ bỏ. Chỉ là trong lòng càng thêm hồ nghi. Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy biểu ca ánh mắt quái dị nhìn một cái Gray. Chẳng lẽ tối hôm qua, ở giữa là hai cỗ xe ngựa. Chung quanh là hơn 50 vị thân mặc màu đen cùng màu vàng giáp da kỵ binh hộ vệ. Trong đó thân mặc màu đen giáp da kỵ binh có hơn 30 vị. Kia là Fergus gia tộc kỵ binh. Người mặc màu vàng giáp da kỵ binh có hơn 10 vị. Là Harris gia tộc kỵ binh. Hai cỗ xe ngựa. Phía trước xe ngựa là có. Trong đêm trăng. Ngửa mặt lên trời gào thét phong lang. Tộc huy Fergus gia tộc xe ngựa. Trong xe ngựa. Berno vẻ mặt nghi ngờ nhìn một cái tâm tình thật tốt. Đang cùng Sarah tràn đầy phấn khởi nhìn bên ngoài cảnh sắc Gray. Hơi do dự, cuối cùng mở miệng nói. Gray, tối hôm qua ngươi có phải hay không cùng Kevin biểu ca xảy ra chuyện gì? Không, vì cái gì hỏi như vậy? Gray ánh mắt theo ngoài cửa sổ xe thu hồi. Một mặt kỳ quái, nhìn về phía Berno. Thấy Gray như vậy, Berno ngược lại có chút không xác định, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là ta vừa rồi xem Kevin biểu ca xem ánh mắt của ngươi có chút kỳ quái. A, Kevin ca ca người rất tốt a, vì để cho ta ngủ được an ổn, tối hôm qua cố ý đem chính mình dùng bạch điểu chăn lông, chân trâu bông vải ga giường đổi cho ta, ếch. Kevin biểu ca đem chính mình chăn lông cùng ga giường đổi cho ngươi. Bên cạnh, Alice kinh ngạc lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là hồ nghi. Tối hôm qua Kevin biểu ca thế nhưng là nói muốn chỉnh Gray. Làm sao lại hảo tâm đến đem chính mình chăn lông cùng ga giường đổi cho Gray? Là Kevin đại ca thay đổi chủ ý. Lại hoặc là ở trong đó có một loại nào đó đám người không biết lý do. Cho nên nói Kevin ca ca người rất tốt à. Gray, một mặt chân thành, nói. Đằng sau xe ngựa so với Fergus gia tộc xe ngựa muốn nhỏ một chút. Bất quá đồng dạng là tỉ mỉ trang trí. xe hai bên có nặng chồng lên nhau hình tam giác tộc Huy. Chính là Harris gia tộc xe ngựa. Mặc dù khách quan Fergus gia tộc xe ngựa muốn ít đi một chút, nhưng dù sao vẻn vẹn ba người, cho nên vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Trong xe ngựa, Kevin người mặc màu nâu lễ phục, phối hợp coi như là qua được bề ngoài, cả người có thể xưng là anh tuấn, chỉ là sắc mặt của hắn xác thực không tốt lắm, bình tĩnh, không nhìn thấy mảy may tươi cười. Kevin, ngươi thế nào? Beth phu nhân một thân váy dài trắng, ngực có một viên màu đỏ bảo thạch dây chuyền. Nàng nhíu mày nhìn qua Kevin. Theo buổi sáng hôm nay bắt đầu, Kevin liền vẫn luôn mặt âm trầm. Này tự nhiên bị nàng lưu ý đến. Trước đó bởi vì có Fergus gia tộc người ở đây, nàng không tiện mở miệng. Hiện tại cùng Fergus gia tộc người tách ra, nàng vội vàng mở miệng hỏi. Không có gì. Kevin liền vội vàng lắc đầu, thay biểu đệ ra mặt chỉnh Gray. Không có chỉnh đến Gray không nói, ngược lại là bị Gray bày một đạo. Cuối cùng bị ép thay Gray đổi phòng, liền ngay cả mình ưa thích dùng nhất bạch điểu chăn lông cùng chân châu bông vải ga giường cũng bị Beck nhường lại. Như vậy chuyện mất mặt, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Thật, Beth phu nhân hồ nghi nhìn qua Kevin. Kia trước đó Berno mời được bọn họ xe ngựa ở trong đi. Ngươi tại sao không đi? Ngươi cùng biểu đệ, biểu muội lâu như vậy không gặp, hẳn là có rất nhiều có thể trò chuyện. Lần này đi tới Sydney pháo đài, có nhiều thời gian, không vội tại nhất thời. Kevin ra vẻ bình tĩnh nói, tại Gray trong tay ăn thiệt thòi. Hắn hiện tại vừa thấy được Gray liền nén giận. Nhớ tới tối hôm qua chỉnh Gray ngược lại chính mình kém chút xuống đài không được, trốn còn không kịp, cái nào sẽ chủ động tiến tới. Một đêm thời gian, hắn cũng nghĩ thông, tối hôm qua Gray hẳn là vẻn vẹn là một cái bộ dáng, cũng không có thật muốn rời khỏi pháo đài đi tới Harris Thành tìm khách sạn ở lại. Đối phương nếu là thật đi tới Harris Thành tìm khách sạn ở lại, chính mình lại nhận trách phạt, đối phương chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt. Dù sao tại chưa hướng về phía Fergus tử tước chào hỏi tình huống dưới, tự mình rời đi pháo đài, khẳng định sẽ gặp phải Fergus tử tước trách phạt. Hừ, Gray sẽ không như vậy tính toán. Chờ xem. Trong lòng của hắn hừ lạnh, ăn thiệt thòi không trả về đi, không phải là tính cách của hắn. Hắn một người trưởng thành còn sợ đấu không lại một thiếu niên. Bút chướng này sớm muộn sẽ tính trở về. Hiện tại đã không chỉ là vì thay hai vị biểu đệ ra mặt, càng là vì vãn hồi chính mình tối hôm qua mất đi mặt mũi. Bất quá đúng lúc này, lại là một thanh âm thình lình vang lên. Tạm thời không nên đi trêu chọc cái kia Gray. Nói chuyện chính là người mặc thiển lễ phục màu vàng Harris Nam Tước. Thiển lễ phục màu vàng phối hợp màu nâu màu tóc cùng sợi râu, đem hắn làm trung niên nhân thành thục mị lực biểu lộ ra tới. Phụ thân, vì cái gì? Kevin mang theo kinh ngạc lên tiếng. Hắn vừa mới chuẩn bị sau đó tùy thời trả thù lại, lại không nghĩ rằng lập tức liền nghe được phụ thân mình cảnh cáo, làm hắn thực sự có chút trở tay không kịp. Cái này Gray không đơn giản. Harry Nam Tước lông mày sâu nhăn, ngữ khí nghiêm túc nói, không đơn giản. Kevin mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dù là đối phương tối hôm qua phá vỡ chính mình ba người cố ý chế tạo bài xích không khí, tại bị chính mình chỉnh thời điểm, xảo diệu hóa giải, cũng để cho mình khó chịu một lần, nhưng cũng hẳn là không đáng phụ thân mình, không đơn giản, đánh giá như vậy. Dù sao mình phụ thân là một gia tộc Nam Tước, ánh mắt độ cao là quý tộc gia tộc phương diện, có thể nói là cực cao, một điểm nhỏ thông minh, hẳn là không chiếm được loại này đánh giá. Lão gia, cái này Gray có cái gì không đơn giản? Beth phu nhân cũng là nghi hoặc nhìn về phía Harris Nam Tước. Nhà mình trượng phu ánh mắt bắt bẻ hắn là biết được. Từ hôm qua cái này Gray biểu hiện đến xem, cũng không đáng giá đánh giá cao như vậy mới đúng. Harry Nam tước ánh mắt tại Beth phu nhân cùng Kevin thân bên trên nhìn một chút sau, mang theo cảm thán nói, hắn hiện tại đã là trung vị huyết chiến sĩ. Cái gì? Hắn đã là trung vị huyết chiến sĩ? Này, cái này, làm sao có thể? Tuổi của hắn mới bao nhiêu lớn? Kevin kinh ngạc đến cơ hồ sắp theo toa xe trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Mặc dù không biết cái kia Gray cụ thể tuổi tác, nhưng đối phương còn không có tiến hành trưởng thành lễ. Hắn là biết được, một cái còn không có tiến hành trưởng thành lễ người, cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Cái này sao có thể? Hắn gần như sắp cho là chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Lão gia, có thể hay không tính sai rồi? Beth phu nhân cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoài nghi. Bị xung kích cũng không so Kevin nhỏ. Không có sai, tin tức này là tối hôm qua Milan vụng trộm nói cho ta biết. Harris Nam Tước lắc đầu. Lần đầu nghe được lúc hắn cũng tưởng rằng nghe lầm. Bất quá hướng về phía muội muội Milan liên tục xác nhận về sau, hắn cuối cùng tin tưởng sau là chấn kinh, một cái trưởng thành lễ đều còn chưa tới người cư nhiên đã là trung vị huyết chiến sĩ. Này thiên phú, không khỏi quá mức đáng sợ. Tóm lại, tạm thời không nên trêu chọc người này. Harris Nam Tước nghiêm túc nói, thiên phú như vậy một cái đệ tử. Fergus Tử Tước đối với hắn coi trọng có thể nghĩ. Hắn là biết được Kevin tối hôm qua chỉnh Gray tại Harris trong thành bảo. Còn không có gì chuyện có thể đào thoát ánh mắt của hắn. Chỉ là hiện tại khác biệt. Cái này Gray thiên phú quá cao. Khẳng định cực kỳ chịu Fergus Tử Tước nhìn chúng. Nếu là tùy ý Kevin tiếp tục như vậy, không chừng sẽ đem Fergus Tử Tước chọc giận. Cuối cùng Harris gia tộc trở mặt, Fergus gia tộc làm 6 cái tử tước gia tộc một trong. Hơn nữa cùng mình Harris gia tộc lại có quan hệ thông gia quan hệ. Hắn tự nhiên là không hy vọng đem quan hệ làm cứng rắn. Ta đã biết, phụ thân, Kevin mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ, vô ý thức nói, trước đó hắn coi là đối phương không dám rời đi pháo đài. Bây giờ nghĩ lại, bất quá là chính mình mong muốn đơn phương thôi. Lấy cái này Gray thiên phú, lấy Fergus Tử Tước đối cái này Gray coi trọng, cho dù là cái này Gray không chào hỏi liền rời đi Harris pháo đài, đi tới Harris thành khách sạn nghỉ đêm, sau khi trở về cũng nhiều nhất sẽ bị không đau không ngứa huấn hơn mấy câu, tuyệt sẽ không lọt vào trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên dù là chuyện ngày hôm qua lần nữa tái diễn, hắn vẫn như cũ không thể không ra mặt ngăn lại đối phương. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng thêm nén giận, sắc mặt chìm giống một khối sắt đồng dạng. Lúc xế chiều, một tòa cự đại mà hùng vĩ thành trì xuất hiện ở Fergus gia tộc cùng Harris gia tộc trước mắt mọi người. Tường thành là từ một khối lại một khối to lớn màu xanh hòn đá xây thành, cao tới hơn 20 mét. Liên miên hướng về phía nơi xa, uyển tựa như núi cao đem toàn bộ thành trì bảo hộ ở trong đó. Trên tường thành, còn có từng đội người mặc trắng đen xen kẽ giáp da. Eo theo trường kiếm, gánh vác trường cung, tinh khí thần no đủ binh sĩ qua lại tuần sát. Nơi này là Sydney hầu tước lãnh địa bên trong lớn nhất thành trì Sydney thành. Một tòa thường ở nhân khẩu đạt đến 30 vạn cự đại thành trì. Là Sydney hầu tước lĩnh phồn hoa nhất thành trì. Sydney pháo đài liền ở vào pháo đài này bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.